Gia đình Tống Ninh làm cảnh sát tinh thần trượng nghĩa thấm sâu vào xương tủy, khiến cô cảm thấy bất bình thay cho Niên Chỉ. Đứng ở hành lang ngáp một cái, cô căng não trả lời. Mộc Đinh, nếu không, cậu chạy đi. Tìm một lý do nào đó không thể không chạy cũng không bị người nhà lên án. Niên Chỉ, có lý lắm. Tinh, đang ôm di động ngẩn người, không biết mình nên dùng lý do gì để chạy trốn đây, thì một cuộc gọi video gọi đến điện thoại cô. Niên Chỉ cầm lên thì thấy, là Lương Hà người đại diện của mình. Này, Tiểu Chỉ, anh đã bảo trợ lý gửi mail kịch bản phim và show truyền hình qua cho em rồi đấy, đều đã bị đoàn đội từ chối hết, em kiểm tra rồi xác nhận lại một chút, chắc chắn không có vấn đề gì thì bọn anh sẽ trả lời với bên kia. Là những loại hình gì vậy? Bên phía Lương Hà truyền đến tiếng gõ bàn phím cạch cạch hình như đang tra dữ liệu từ máy tính. Một cái là lời mời tham gia show nhảy múa trên không, một cái là show nấu ăn, còn có một cái kịch bản phim cận đại phải ra ngoài đảo phong bế. Một, quay phim, một, phong bế, ít dùng, bao vây chặt làm cắt đứt mọi sự liên hệ tiếp xúc với bên ngoài. Thân là người đại diện của Niên Chỉ, anh vô cùng hiểu rõ tình hình thực tế nghệ sĩ nhà mình, bởi vậy mới gạt nước mắt bỏ qua hết mấy show này, không thèm màng tới cái gọi là lợi ích. Ai ngờ ở đầu dây bên kia Niên Chỉ vừa nghe được bốn chữ, phong bế quay phim, này, ánh mắt lập tức sáng lên. Phong bế quay phim sao? Cụ thể là như thế nào vậy? Lương Hà mới vừa họp xong, đầu óc vẫn còn hỗn độn lắm, vì vậy cũng không chú ý tới sự hưng phấn cùng sốt ruột trong lời nói của Niên Chỉ. Anh hạ tầm mắt tùy ý trả lời. Hình như là bởi vì bộ phim này đạo diễn yêu cầu tương đối cao với các diễn viên, cũng không thích lộ liễu quá, cho nên bắt buộc nhân viên trong đoàn phải ký thỏa thuận tuyệt đối giữ bí mật, phải ăn ngủ luôn trên đảo. Diễn viên chỉ được đi cùng trợ lý, ngay cả người đại diện cũng không được đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác thì phải ra nước ngoài sao? Đúng rồi, đoàn làm phim thống nhất xin visa rồi, với lại cần xa nhà hơn 2 tháng. Anh Lương à, dạo này em rất có hứng thú với những loại kịch bản thế này đó, hay là chúng ta trải nghiệm thử một lần đi. Mặc dù dùng giọng điệu thăm dò, nhưng thái độ kiên định của Niên Chỉ chính xác là không cho Lương Hà có quyền từ chối. Cảm xúc trên gương mặt của Lương Hà bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng suy sụp. Em nói lại lần nữa xem, em có hứng thú với cái gì hả? Kích động đến nỗi ba âm cuối cùng cũng đứt quãng. Không phải là anh không tin tưởng năng lực của Niên Chỉ, mà là anh đã hiểu cô quá rõ rồi. Lần trước lúc Niên Chỉ vỗ ngực bảo muốn thử show truyền hình thực tế, nên mới sắp xếp để cô tham gia show cuộc sống nông thôn thử. Ngay từ đầu mọi chuyện đều diễn ra hết sức bình thường, Niên Chỉ đi theo khách mời cùng nhau trồng lúa cấy mạ chăn thả dê, xử sự rất theo khuôn phép. Mãi đến khâu chuẩn bị cơm trưa, Niên Chỉ được giao công việc phụ trách tại phòng bếp ôm một thùng nước lạnh với ý định làm giảm nhiệt độ chảo dầu đang sôi. Nếu không phải lúc đó đạo diễn đi theo cô nhanh tay lẹ mắt ngay lúc nguy cấp đạp đổ xô nước xuống đất thì toàn bộ người trong phòng sẽ bị cái sáng kiến kỳ diệu này của Niên Chỉ tiễn thẳng về Tây Thiên hưởng phước rồi. Sau khi tiết mục phát sóng, Niên Chỉ vì sự cố ngoài ý muốn này mà bị loại khỏi chương trình, nguyên nhân là bị fan của các vị khách mời khác xúm lại chửi bới đuổi cổ khỏi chương trình luôn. Tới tận bây giờ trên mạng vẫn còn nhiều nội dung chế gương mặt Niên Chỉ lúc đang ôm thùng nước với lời đề, sứ giả thần no chết. Đến đây, Niên Chỉ nhớ lại sự việc ngoài ý muốn đó, ngượng ngùng rụt rụt cổ. Anh Lương à, anh yên tâm đi, lần này em chắc chắn sẽ tránh xa phòng bếp, tránh xa tất cả mọi thứ liên quan tới lừa, không có sự cho phép của đạo diễn, em tuyệt đối sẽ không tự ý hành động. Lần trước em cũng hứa với anh y chang vậy đó. Anh Lương à, đời này của em chắc chỉ có duy nhất cơ hội lần này được làm những gì em thích, anh nỡ lòng nào để tình cảm chân thành này của em mới thoáng gặp mà đã vội vàng vụt mất sao? Hai mắt Niên Chỉ đỏ hoe rồi rơi vài giọt nước mắt cá sấu, long lanh ngấn nước nhìn về Lương Hà. Nhìn cô trông thật nhỏ bé mong manh dễ vỡ, giống như hoa thố ti. Hai, dù phải hứng chịu mưa to gió lớn, vẫn cứ kiên cường chống chọi không chịu khuất phục. Hai, tô si hua, hoa thố ti, là một giống tầm gửi, sống nhờ cây khác, lương cuồng phong mưa bão mụ già khó tính hà bất đắc dĩ đỡ chán. Được rồi, nhận, chúng ta nhận việc này. Có điều phải nói trước một chút, sau khi em đến đảo, không được tùy tiện hành động, không được tự ý làm việc, có vấn đề gì phải thương lượng với anh trước, gọi điện thoại báo cho anh một tiếng, nếu không sau này em đừng mơ nhận việc gì có yêu cầu phải tự thân vận động nữa. Chào ôi, em biết anh là người tốt nhất mà. Bây giờ em sẽ đến công ty tìm anh ký hợp đồng ngay. Cúp điện thoại, Niên Chỉ kích động nhảy dựng trên giường, đúng thật là đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Ba, cô đang lo lắng không biết nên chạy trốn như thế nào đây, đúng lúc này lại có được một lý do cực kỳ chính đáng.

Trích từ tập thơ, Kinh Loan Ly Hâu Thiên Ân Lưu Dạ Lang Ức Cựu Du Thư Hoài Tặng Giang Hạ Vi Thái Thú Lương Tể, Lý Bạch. Tác giả có lời, chương này sở sở không có lên sân khấu, vậy hãy để anh ấy thực hiện một buổi phổ cập kiến thức khoa học trực tuyến cho mọi người qua bài phát biểu của mình đi. Cậu nhóc Quý Sơ 8 tuổi, vì dầu có nhiệt độ sôi cao hơn nước nên sau khi đổ nước vào chảo dầu nóng, nước sẽ ngay lập tức sôi lên rồi bốc hơi thành hơi nước và bay lên không trung. Lúc này, các giọt dầu nhỏ sẽ bám trên bề mặt của hơi nước, các giọt dầu sau khi hòa vào không khí, gặp lửa nữa sẽ bắt đầu cháy bừng lên. Nó cũng sẽ tạo ra một cú nổ thật mạnh cùng với một ngọn lửa thật lớn. Nhóc Quý Sơ, kiến thức này mới 8 tuổi tôi đã biết rồi. Tác giả, nhưng mà vợ tương lai của cậu không biết điều đó. Nhóc Quý Sơ, không sao hết, sau này tôi sẽ không cho cô ấy có cơ hội vào phòng bếp đâu. Cách chương.